Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, Thiên Kim Mua Xương Ngựa. Hương trà lượn lờ, mềm hương bền bỉ mà kéo dài. Ba người hàn huyên một lát sau, Lâm Nhã liền dần dần không nói thêm gì nữa, mà là đặt không gian lưu cho Tô Dật Dương cùng Phương Tử Du hai người. Tô tiên sinh, về ngươi tương lai phát triển, không biết ngươi có cái gì quy hoạch sao? Phương Tử Du dò hỏi. Thấy Phương Tử Du hỏi thăm về chính sự, Tô Dật Dương đặt chén trà trong tay xuống, trên mặt lộ ra một chút chính thức. Quy hoạch tự nhiên là có. Ta tương lai tại ngành giải trí trọng tâm sẽ lấy điện ảnh truyền hình ca hát làm chủ, tổng nghệ làm phụ. Không không không, Phương Tử Du phất phất tay, cười nói, Tô tiên sinh hiểu lầm ta ý tứ. Ta ý tứ là, Tô tiên sinh có hay không có nghĩ muốn tiến quân thế giới ý nghĩ? Tiến quân thế giới? Tô Dật Dương có chút kinh ngạc Phương Tử Du lòng dạ. Thoáng suy tư sau, cười đáp, người thường đi chỗ cao, tiến quân thế giới ý nghĩ đương nhiên là có, rốt cuộc ai cũng nghĩ đứng ở chỗ cao ngắm phong cảnh nha. Cái kia Tô tiên sinh có hay không có? Lòng tin tự nhiên là có, hướng thế giới sân khấu xuất phát đối với ta mà nói, thiếu chỉ là thời gian còn có cơ hội. Tô Dật Dương đáp lại rất thản nhiên, trên mặt không có chút nào ngượng ngùng. Phương Tử Du nghe vậy, cười cười, lấy Tô tiên sinh tài hoa cùng năng lực, ta tin tưởng tiến quân thế giới xác thực chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như Phương tiểu thư chịu giúp ta, ta tin tưởng cái này thời gian khẳng định có thể rút ngắn thật nhiều. Tô Dật Dương cười nói, nghe được Tô Dật Dương câu này hàm chứa lời nịnh nọt, Phương Tử Du không thể so hay không cười cười, cũng không có phủ nhận, cái này cùng Tô Dật Dương tự tin có thể tiến quân thế giới giống nhau. Nàng đồng dạng đối bản thân năng lực tự tin, mà tự tin tắc lai nguyên ở hai người thực lực cùng lực lượng. Tô tiên sinh, hôm trước ta nhận được Lâm tiểu thư điện thoại sau, ta đối với ngươi mời rất cảm thấy hứng thú. Tuy rằng trước đây ta đều là tại Mỹ đế mặt kia công tác, nhưng mà ta ở trong nước đồng dạng có rất nhiều bằng hữu. Ngày hôm qua ta hướng ta rất nhiều bằng hữu gọi điện thoại hiểu qua ngươi. Bọn họ đối với ngươi đánh giá đều phi thường cao. Ta làm người đại diện ngành sản xuất hơn 10 năm. Luận tiềm lực ta nhớ ngươi hẳn là ta đã thấy nghệ nhân trung mạnh nhất. Hoa Quốc hiện nay kinh tế bồng bột phát triển, giải trí tình thế tương lai thật tốt. Ta nghĩ nếu như Tô tiên sinh ngươi đối với ta thỏa mãn nói, chúng ta không ngại có thể nói chuyện hạ phương thức hợp tác. Phương Tử Du thanh âm êm tai, nàng không có lại cùng Tô Dật Dương vòng vo, lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Ta Phương tiểu tỷ rất hài lòng, không biết Phương tiểu thư hy vọng hợp tác như thế nào? Đối với tiền lương phương diện có yêu cầu gì đâu này? Tô Dật Dương dứt khoát đáp, hai người hôm nay đã có thể gặp mặt, cái kia tự nhiên đều là mang theo nghĩ muốn hợp tác mục đích mà đến. Hai ngày thời gian đã đầy đủ đem lẫn nhau hiểu thấu triệt. Nếu như cảm thấy đối phương không thích hợp, cũng sẽ không có hôm nay gặp mặt. Chúng ta người đại diện bình thường đều là theo nghệ nhân bình thường thu nhập chung chia thành. Thế nhưng ta nghe nói Tô tiên sinh có vẻ như cũng không thích tiếp thương diễn cùng đại ngôn phát ngôn, phải không? Phương Tử Du dò hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, có chút xấu hổ gật gật đầu. Xác thực, ta bình thường trên cơ bản không tiếp thương diễn cùng đại ngôn phát ngôn. Hàng năm tiếp thương diễn cùng đại ngôn phát ngôn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như Phương tiểu thư nếu như ấn thu nhập chia thành, ta cảm giác Phương tiểu thư ngươi có thể sẽ chết đói. Nghe được Tô Dật Dương hàm chứa khôi hài trêu chọc, Lâm Nhã cùng Phương Tử Du đều cười lắc đầu. Tô Dật Dương đúng là ngành giải trí tương đối hiếm thấy tồn tại. gia vị lưu lượng đều cực cao. Bên ngoài vô số người vung vẩy lấy tiền giấy nghĩ muốn cho hắn đưa tiền. Hắn lại nhìn cũng không nhìn một cái. Thương Diễn cùng Đại Ngôn, Phát Ngôn, từ trước đến nay đều là minh tinh chủ yếu thu nhập khởi nguồn. Mà Tô Dật Dương lại cứng rắn đem cái này khối chủ yếu thu nhập cho bỏ đi. Đây không phải hiếm thấy là cái gì? Nếu như đem nghệ nhân hàng năm tiếp Thương Diễn thông cáo số lần làm cái bảng xếp hạng, Tô Dật Dương đoán chừng có thể sẽ kế cuối. Chỉ sợ bốn tuyến nghệ nhân tiếp số lượng đều so Tô Dật Dương cao hơn. Tô Tiên Sinh nguyên bản tại Tinh Quang Giải Trí thời điểm hoàn hảo. Thương Diễn cùng Đại Ngôn, Phát Ngôn, tiếp coi như tương đối cần. Thế nhưng từ khi rời đi Tinh Quang Giải Trí sau, quả thật có thể nói là cho phép cất cánh tự mình. Thương Diễn Đại Ngôn, Phát Ngôn, Thần Mã, căn bản không tồn tại. Lâm Nhã che miệng cười nói, khục khục. Tô Dật Dương ho khan hai tiếng, cười nói, ta đúng là tương đối lười, nhưng mà ta đối Thương Diễn Đại Ngôn, Phát Ngôn, cũng không có cái gì mâu thuẫn tâm lý. Chúng ta có thể thương nghị cái hai bên đều thỏa mãn phương án nha. Tô Tiên Sinh, vấn đề này lúc ta tới đã cân nhắc qua. Về Đại Ngôn, Phát Ngôn, Thương Diễn số lượng, chúng ta có thể thương nghị cái ngươi ta cũng có thể tiếp nhận số lượng. Như vậy đã cam đoan ta thu nhập, lại cam đoan Tô Tiên Sinh ngươi sinh hoạt không chịu quấy rầy. Phương Tử Du cười nói, Tô Dật Dương bưng lên đã lạnh thấu chén trà, đem nước trà một hơi uống cạn, sảng khoái nói, Phương Tiểu Thư, ta nhớ ngươi hẳn là nội tâm đã có kế hoạch đi. Ngươi không ngại nói một chút coi. Nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, Phương Tử Du cũng không có làm ra vẻ, trực tiếp nói, hàng năm Thương Diễn 30 cái, mặt bằng quảng cáo 20 cái, nhãn hiệu Đại Ngôn, Phát Ngôn, 5 cái, Thương Diễn bình quân mỗi tháng chỉ vẹn vẹn có 2 cái. Mặt bằng quảng cáo gần như sẽ không chiếm theo Tô Tiên Sinh ngươi thời gian. Đến mức nhãn hiệu Đại Ngôn, Phát Ngôn, đồng dạng sẽ không hao thời hao lực, hơn nữa đối với ngươi nhân khí cùng lực ảnh hưởng cũng sẽ có rất lớn đề thăng. Tô Dật Dương nghe, xong Phương Tử Du điều kiện, hơi trầm ngâm hạ, loại trình độ này hắn vẫn có thể tiếp nhận, cũng không hề đối với hắn sinh hoạt tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Điều kiện này ta có thể tiếp nhận, bất quá về Thương Diễn, quảng cáo cùng Đại Ngôn, Phát Ngôn. Tại ký kết phía trước đều phải đi qua ta đồng ý mới có thể ký kết. Không thể lướt qua ta trực tiếp ký kết. Tô Dật Dương nói, có thể, đây là tự nhiên. Đối với Tô Dật Dương điều kiện, Phương Tử Du không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Tô Dật Dương gật gật đầu. Như vậy, Phương Tiểu Thư nghĩ muốn chia thành nhiều ít đâu này. Ra giải trí ký kết người đại diện đều là dựa theo cấp bậc chia thành. S cấp người đại diện chia thành vì 7%, A cấp người đại diện chia thành vì 5%. Tuy rằng ta trước kia là S cấp người đại diện, thế nhưng hiện nay ta vì A cấp người đại diện, ta cứ dựa theo A cấp người đại diện chia thành tới 5% chia thành. Không biết Tô Tiên Sinh đối cái này chia thành có thể hay không thỏa mãn. Phương Tử Du đáp lại nói, Tô Dật Dương nghe vậy, trực tiếp khua tay nói, ta cho ngươi 6% chia thành, cuối năm tiền thưởng trích phần trăm phúc lợi tính ngoài. Từ đầu đến cuối đều có chút lạnh nhạt Phương Tử Du. Nghe được Tô Dật Dương nói sau, con mắt có chút trừng lớn, trở nên không có nữa như vậy bình tĩnh. Nàng làm cò mồi nhiều người như vậy năm, đụng phải đàm phán từ trước đến nay đều là mặc cả. Còn từ trước đến nay chưa thấy qua cho tăng lên giá. Đừng nhìn Tô Dật Dương cho nàng vẻn vẹn tăng lên 1%. Vốn lấy hiện giờ Tô Dật Dương hút kim năng lực, 1% này đến cuối cùng rất có thể liền là mấy triệu hoa tệ. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Phương Tiểu Thư tuy rằng bị ra giải trí giáng cấp, nhưng cũng không phải là bởi vì năng lực làm việc mà bị giáng cấp. Nói thật ta đối ra giải trí phán quyết cũng không thể lý giải. Ta tin tưởng Phương tiểu thư nghiệp vụ năng lực. Ta cũng tin tưởng Phương tiểu thư sẽ đối với đến lên cái này 6% chia thành. Tô Dật Dương vừa cười vừa nói. Nghe được Tô Dật Dương những lời này. Phương Tử Du đột nhiên đối sĩ là chi kỷ người chết những lời này có khắc sâu hơn hiểu. Nàng tuy rằng hiện nay nhìn lên tới cực kỳ thản nhiên. Tựa như đối giáng cấp sự tình không hề có cảm giác. Nhưng mà trên thực tế trong nội tâm nàng cũng không thoải mái. Rốt cuộc S cấp chính là nàng phấn đấu nhiều năm mới thật không dễ dàng bình chọn thượng. Nhưng bây giờ bởi vì sự kiện kia bị giáng cấp. Trong nội tâm nàng buồn khổ lại có ai ngờ. Nhìn xem phía trước Tô Dật Dương. Phương Tử Du thở sâu. Rất là chính thức nói. Tô tiên sinh. Cảm tạ ngươi tín nhiệm. Ta biết tận ta có khả năng. Không phụ lòng Tô tiên sinh ngươi tín nhiệm. Nhìn xem sắc mặt kiên định Phương Tử Du. Tô Dật Dương cười. Dùng 1% chia thành đổi lấy vị này ưu tú người đại diện hào cảm cùng lòng trung thành. Hắn cảm thấy rất đáng. Phi thường giá trị. Tô Dật Dương vươn tay. Tử Du tỷ, hợp tác vui vẻ. Dật Dương, hợp tác vui vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.